ầm ầm, của Chu Tiên Thể nghi ngờ. Thanh niên áo vàng cười ha hả, chờ khi ta, chư thần ấn ký, nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ kiếm thập thất chấn động toàn thân, tất cả vòng sáng của hắn nổ tung, bản người dịch thanh thanh thánh vương thân thì rơi vào trong gia thần tịnh thổ dương kỳ cũng chấn động toàn thân, hắn cảm thấy khí công của mình bị áp chế cực lớn, mỗi lần dùng mình là linh hồn lại bị cái bóng kia ảnh hưởng, chân khí của voi thần bắt đầu tan vỡ. Vạn bay ra, khắc tinh. Ha lệnh bài xuất ha chết đi, ngươi đã không phải truyền thừa của Chu Tiên Vương, không có của Chu Tiên Vương, vậy thì chỉ có đường chết ý chí của Chu Tiên Vương có thể khiến cho thiên địa chấn động. Cái vạn giới vương đồ này do Chu Tiên Vương và nhiều tiên nhân khác tạo nên, lệnh bài của ta mang theo ý chí hiện vương mà ngươi cũng dám phản kháng, chắc chắn phải chết không thiên với bản thân. Lời không bảy vạn nhân của cả bầu trời, thiên địa vũ trụ đang kích kia lao tới trước mặt. Đây Dương Kỳ ở dưới uy áp của Chu Tiên Vương cảm thấy cực kỳ khó khăn, hắn biết đây không phải chuyện đùa, năm đó hắn giết thái tử phát hiện ra lệnh bài của Chu Tiên Vương, vừa muốn luyện hóa thì ý chí của Chu Tiên Vương đã bùng nổ, phá không bay đi, dù ngăn cũng không được. Chí của Chu Tiên Vương đã bị đối phương vận dụng vô cùng cường, số tiên nhân trên tiên giới cũng không thể bằng ý chí của Chu Tiên lúc này ý đại, ngay cả một vương được. Hắn bắt buộc phải cắn răng vận dụng chư thần ấn ký. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ yên lặng đem máu của Thượng Đế rót vào trong chư thần ấn ký, khiến cho không gian xung quanh nổ tung. Yên lặng cũng không mất ý chí là giới chấn động, vương đồ vỡ nát, hình người màu vàng từ trong mi tâm ánh sáng vạn trượng khiến cho vương đồ run rẩy, dường như đã gặp phải trở nên ngẩn ngơ. Nháy vào chư thần cho xảy ra, vào nhau ra ngoài, lực lượng của ta sẽ tăng mạnh. Ý chí của Chu Tiên Vương vĩnh hằng, điện này trở nên dù chỉ nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ rừng đọ sức khóc đang bị phẫn khí biết qua bao lâu, có lẽ là tiên vương của Chu ấn ký. Vương giữa giả và các là Dương Kỳ hay là Thanh Quang và Năng nhìn thấy kim lại. Vị thần, mấy người canh giờ cũng có lẽ là trong đột nhiên động thủ, Dương hai tay chụp mạnh ầm ầm. Sau đó, Dương Kỳ bị ký, chỉ có thanh niên áo vàng kia kêu. Dương Kỳ, ngươi có chư thần ấn được ý chí của Chu tiên vương, chờ khi ta thừa tiên vương, ta sẽ tới giết ngươi. Không gian xa xôi, thanh âm mất, chư thần ấn ký quay lại mi tâm. Trung xuất hiện một số giọt trong không niên áo vàng cũng chẳng biết chuyện gì, đang lượng của Chu Tiên Vương điên cuồng lao bắn ngược ra sau, chẳng biết mình đang ở hướng nào nữa. Lên thảm thiết hiển nhiên là đã bị thương, máu tươi, thứ này mới có thể khắc chế kế hoàn toàn đạo thống của Chu đó của thanh niên áo vàng vang lên rồi biến là máu của thanh niên áo trên vàng. Dương Kỳ vung tay thu lấy những giọt máu kia, hắn mở chủ chi quan sát. Nhãn chậm rãi, cách chương.